Mẹ mạnh mẽ đấu với cha. Chương 69, đại ca bị đánh. Góc truyện audio.com. Ánh mắt Lôi Khiếu Thiên lạnh lẽo, đạp vào tường mượn lực nhảy tới chỗ tối kia, vững vàng rơi xuống nơi Đường Kiến Tâm ẩn núp, nhưng giờ này đã sớm không còn bóng dáng người nào đó. Sắc mặt Lôi Khiếu Thiên âm trầm, ánh mắt sắc bén lấp lòe trong bóng tối như ánh mắt của một con sói lóe lên ánh sáng xanh. Anh khẳng định rằng người vừa mới nổ súng chính là ở vị trí này, đối phương rốt cuộc là ai? Ngoại trừ Tiểu Tâm Nhi ra, nơi đây còn có nhóm thứ hai sao? Trong đầu Lôi Khiếu Thiên thoáng hiện lên vô số nghi vấn. Bỗng nghĩ tới có thể là người mình muốn tìm thì mừng rỡ như điên. Trong lòng như có thanh âm đang gào thét. Tiểu Tâm Nhi, có phải là em không? Có phải là em không? Sau khi nã một phát súng xong thì Đường Kiến Tâm liền tránh đi bởi cô cảm nhận được sát khí trên người đối phương. Anh ta tới vì bọn họ. Diệp Trúc Phàm từng nói, người tiếp nối cho bọn họ là Hắc Kiệt, cho nên cô rút lui mà không có nổ súng. Cô sợ đối phương thật sự là Hắc Kiệt, vậy thì không dễ xử lý. Trong lúc Đường Kiến Tâm vội lui vào phòng nghỉ thì Lôi Khiếu Thiên nghe được tiếng bước chân. Mặc dù tiếng nổ vang lên ầm ầm, tiếng bước chân kia cơ hồ nhẹ hơn cả tiếng muỗi bay nhưng anh vẫn nghe được. Đè nén sự vui sướng lại rồi đuổi theo. Lại nói phía bên kia, Thượng quan Kiệt Thiếu gọi một cú điện thoại cho phân bộ Mục Thiên Minh ở Washington. Toàn thể lên đường, 12 chiếc trực thăng đồng loạt bay tới Nhà Trắng. Sau khi hành động thì dân chúng ai cũng bàng hoàng. Thoáng chốc đã xuất động nhiều máy bay đến vậy. Liệu có phải lại xảy ra chuyện gì rồi hay không? Trên không trung có phải lại sắp xảy ra chuyện lớn gì rồi? Có chuyện gì thế? Còi báo động cảnh sát vang lên, mọi cảnh vệ đều lập tức hành động, thăm dò tin tức, báo cáo, tạm thời vẫn chưa rõ. Chỉ biết là tại sân golf bỗng chốc xuất hiện mười mấy chiếc trực thăng bay tới Nhà Trắng. Một vị quan chức nào đó đập tay lên bàn, còn không mau đi tra xét. Rõ, tại ranh giới thành phố C của Trung Quốc, Phó Hạnh Lương đang muốn đập chết Thượng quan Kiệt Thiếu. Rốt cuộc là đã có chuyện gì? Vô duyên vô cớ làm ra động tĩnh lớn vậy là sao? Thượng quan Kiệt Thiếu hét lên. Đại ca bị đánh, cái gì? Giọng Phó Hạnh Lương tăng lên gấp mấy lần. Thiếu chút nữa đâm thủng màng nhĩ Thượng quan Kiệt Thiếu. Đại ca bị đánh, Hướng Diệp Lân ngồi bên cạnh nghe thấy đại ca xảy ra chuyện. Khẩn trương nhìn Phó Hạnh Lương, trong mắt tràn ngập sự lo lắng. Thượng quan Kiệt Thiếu đẩy xa bộ đàm ra khỏi tay. Rất có cá tính cắt đứt tín hiệu. Hét cái gì mà hét, tai anh ta đâu có điếc. Huống ngân dịch muốn đập chết Thượng quan Kiệt Thiếu. Một mình anh điều khiển trực thăng hết rẽ ngoặt 90 độ rồi lại phải tránh đạn bay tới. Mệt muốn chết đây, mà tên này còn ôm bộ đàm không buông nữa. Hét lên, Kiệt, số liệu Đế Văn đã đưa tới chưa? Thượng quan Kiệt Thiếu chợt giật mình tỉnh giấc. Tới rồi, vội vàng nói cho huống ngân dịch. Đây không phải sản phẩm của mafia bọn họ, đây là điều tra tạm thời của Đế Văn. Huống ngân dịch lại mạo hiểm tránh thoát đạn đạo, nhìn màn hình mà tâm nguội lạnh. Sau khi về anh mà không nghiên cứu cái thứ đồ chơi này của Đế Văn thì anh chết cũng không cam tâm. Sao rồi, có nắm chắc không? Thượng quan Kiệt Thiếu nhìn sắc mặt huống ngân dịch mà có sự cảm xấu. Huống ngân dịch lắc đầu. Thượng quan Kiệt Thiếu đấm mạnh một quyền vào không khí. Chẳng nhẽ trơ mắt nhìn bọn họ san bằng khu biệt thự này sao? Nhìn đại ca bị nổ chết. Phi, chú đúng là miệng quạ đen. Đại ca sẽ không có chuyện gì hết. Huống ngân dịch đỏ mắt. Mặt thượng quan Kiệt Thiếu đầy sát khí. Đặc biệt khi nhìn 8 chiếc máy bay xung quanh đang oanh tạc thế kia. Anh chạy đi mở cửa khoang. Huống ngân dịch nhìn động tác của anh ta mà quát. Kiệt, chú quay về ngay, thượng quan Kiệt Thiếu mắt điếc tai ngơ, anh ta không thể cứ trơ mắt nhìn đại ca cùng với sơn trang này bị tiêu hủy. Anh ta sẽ xuống cứu đại ca cho dù không cứu được. Có thể chết cùng đại ca cũng đáng. Khốn kiếp, chú mau quay về, đồng tử huống ngân dịch co rút lại, nhưng người tăng tốc tránh quả đạn bay từ dưới lên, thượng quan Kiệt Thiếu mới tới cửa khoang liền lộn 90 độ. Không kịp đề phòng liền bị đập vào cây cột sắt bên cạnh làm anh hộc ra máu. Muốn giết tôi thì cứ nói một tiếng đi. Đánh lén vậy coi là cái rắm gì hả? Bạn Kiệt chỉ đành nằm lại máy bay mà kêu đau. Huống Ngân Dịch oan ức. Anh có muốn vậy sao? Vừa rồi thiếu chút nữa thì cả hai người đã đi gặp ông bà rồi. Đại ca không hy vọng chú xuống đâu. Chú cứ thành thật ở đấy đi. Thượng quan Kiệt thiếu đặt mông ngồi dưới đất, ngửa mặt lên trời thét dài. Anh hận bản thân mình lúc đó đã không kéo đại ca lại. Càng hận hơn là bọn ruồi nhặng trướng mắt ngoài kia. Kết quả là, trong lúc Thượng quan Kiệt thiếu còn đang u oán, Huống Ngân Dịch thì khó khăn tác chiến thì 12 chiếc máy bay của Ngục Thiên Minh đều đã tới. Bất đồng là, ấy, cả dàn đông nghịt đằng sau đó là gì thế? Hai người liếc nhìn nhau nghi hoặc. Phía sau cũng là chú gọi hả? Huống Ngân Dịch có chút chần chờ hỏi. Thượng quan Kiệt thiếu lắc đầu. Không phải, anh rõ ràng chỉ dặn A Đại, A Nhị, A Tam, A Tư thôi mà, được rồi. Chỉ cần không phải người của đối phương, có thể không cần để ý tới. Thượng quan Kiệt thiếu tán đồng gật đầu. Huống Ngân Dịch lùi về cùng tuyến với A Nhị, tấn công tới hàng loạt máy bay chiến đấu đang đánh nổ khu biệt thự. Phía đối phương bị công kích đều chuyển hướng sang đám người Huống Ngân Dịch. Phía biệt thự tạm thời an toàn, Thượng quan Kiệt thiếu lúc này mới thấy rõ dàn máy bay đông nghịt đằng sau là ai đang chỉ huy. Trợn mắt nhìn gương mặt yêu nghiệt của Ngân Nguyệt, chớp mắt, sao cô ta cũng tới. Huống Ngân Dịch cũng không thèm nhìn, có trời mới biết, nụ cười phong hoa tuyệt đại đến mức yêu nghiệt. Ngân Nguyệt mở cửa khoang, hét lớn với đám người Thượng quan Kiệt thiếu. Tôi tới xem trò vui, mọi người cứ đánh, đừng để ý tới tôi làm gì. Ha ha, cô đây là nghe được tin tức liền phóng như bay tới đây đó. Muốn xem cái tên Lôi Khiếu Thiên xui xẻo này bị đánh rồi cô sẽ cố gắng miễn cưỡng tiếp quản Ngục Thiên Minh. Giúp bọn họ tọa trấn. Ha ha, Thượng quan Kiệt thiếu nghẹn thiếu chút nữa nôn mửa. Cô ta đến xem kịch vui cái gì? Con mẹ nó, nhìn con em cô ấy. Đương nhiên, người phía Ngục Thiên Minh tới thì chi viện bên phía thượng tá cũng tới. Đây là một cuộc không chiến quy mô nhỏ. Nhưng mà, trong lòng ai cũng sáng tỏ, việc này mà không có làm tốt thì có thể dẫn phát tới chiến dịch của tổ chức khủng bố. Bọn họ không thể không đề phòng, mà bên phía Lôi Khiếu Thiên, toàn bộ biệt thự đã sắp sụp đổ, khắp nơi đổ vỡ, đất đá phía trên mái liên tục rơi xuống, hành lang cũng có xu thế sắp sụp đổ, ánh mắt Lôi Khiếu Thiên khóa chặt phía trước. Chợt nhảy tới, ngay lúc Đường Kiến Tâm bước vào phòng thì giữ chặt cánh tay cô. Đường Kiến Tâm phản xạ lật tay lại đánh trả. Trong cái hành lang nhỏ âm u này, hai người lại anh một đấm tôi một cước quần lấy nhau. Lôi Khiếu Thiên mạo hiểm nghiêng người tránh thoát cú đấm của đối phương. Chân thúc mạnh vào bụng, không thấy được tiếng kêu như dự liệu liền vung nắm đấm tới. Tay trái Đường Kiến Tâm giữ lấy cổ tay phải đối phương đánh tới. Kéo về phía trước, xoay người lại thúc cùi trỏ vào bụng đối phương không chút lưu tình. Bụng Lôi Khiếu Thiên cong lại, cổ tay phải thuận thế thoát ra, đạp vào bức tường sau lưng rồi nhảy lên, có vẻ như sắp đá vào Đường Kiến Tâm. Lúc này, tiếng nổ vang lên mang theo ngọn lửa mãnh liệt vọt tới. Đồng thời phản chiếc gương mặt tái nhợt đẹp đẽ của Đường Kiến Tâm. Đồng tử Lôi Khiếu Thiên mở to, hai chân thu lại, chật vật ngã xuống. Đương nhiên, Đường Kiến Tâm cũng thấy được Lôi Khiếu Thiên, có hơi ngạc nhiên, kinh hô thốt lên, là anh, ấy mà hai tay vẫn không chút tu lực đập thẳng vào ngực người nào đó. Lôi Khiếu Thiên cười khổ, đứng dậy, thật ác độc mà, em không thể nhẹ tay chút sao? Đường Kiến Tâm mặt mày căng thẳng, cô sao lại phải nhẹ, người của Ngục Thiên Minh cũng ở đây, cô không cảm nhận được sát khí trên người anh nên cũng thu sát khí trên người mình lại. Chẳng qua tư thế phòng bị thì vẫn còn đó, không có, anh cũng không tính là nói láo, người của Ngục Thiên Minh chẳng qua là ở trên trời, không có dưới đất, vậy sao anh lại ở đây? Đường Kiến Tâm cảm thấy trong hoàn cảnh khói lửa liên miên này. Cô mà còn tính sổ vụ kia với anh thì tuyệt đối là ngu ngốc quá mức. Bùm, sống lưng bỗng mát lạnh, Lôi Khiếu Thiên còn chưa kịp trả lời thì phía sau lại vang lên tiếng nổ. Anh ôm chầm lấy eo Đường Kiến Tâm lao sang một bên. Ngọn lửa hung mãnh sượt qua đầu bọn họ. Khuôn mặt Lôi Khiếu Thiên trở nên lạnh lùng. Muốn nắm lấy tay cô thì bị cô trợn mắt nhìn. Quyết đoán cự tuyệt, khóe môi Lôi Khiếu Thiên run lên. Cũng không có để ý, mâu quang lạnh lẽo nay càng thêm lãnh diễm. Đi trước đã rồi nói sau. Chị, mau lên, lối đi ngầm đã bị bịt rồi. Chúng ta chỉ có thể đi theo đường cống ngầm thôi. Đám người Diệp Trúc Phàm kiểm tra lối đi ngầm thì phát hiện đã bị chặn. Vội vàng tới đường cống ngầm. Tiểu Ngải nôn nóng, Lê, lâu như vậy rồi mà chị vẫn chưa thấy đâu. Thế là chạy đi tìm người. Đường Kiến Tâm nghe được giọng Tiểu Ngải cũng cả kinh. Không đoái hoài tới Lôi Khiếu Thiên nữa. Vội vàng chạy vào trong. Anh, không được đi theo tôi. Lôi Khiếu Thiên nhíu mày. Anh không đi theo cô thì anh tới đây làm gì? Hoàn toàn không thèm lý tới lời cảnh báo của cô gái nào đó. Nghênh ngang đi theo sau. Tiểu Ngải, em sao lại ra đây? Đi mau, Đường Kiến Tâm thấy Tiểu Ngải chạy ra liền khiển trách. Không muốn sống nữa sao? Em lo cho chị thôi mà. Tiểu Ngải thấy oan ức, nắm lấy tay Đường Kiến Tâm. Chỉ có như vậy cô mới cảm thấy được an toàn. Đi thôi. Đường Kiến Tâm cũng không có thời gian để ý tới cô ấy. Nếu là cống thoát nước thì hơi phiền rồi đây. Amazon giờ còn đang mê man. Muốn nâng người qua cống thì căn bản là không được. Ấy, ai kia, Tiểu Ngải gật đầu quay lại thì mới phát hiện sau lưng chỉ còn có một người đàn ông nữa. Sao lại cứ thấy quen quen thế nào ấy nhỉ? Đường Kiến Tâm dừng lại, liếc người nào đó đằng sau. Từng tảng đá vỡ trên trần bắt đầu rơi xuống. Cắn răng, đi thôi, giờ ai còn có thời gian mà để ý tới anh ta nữa. À, Tiểu Ngải bị Đường Kiến Tâm kéo tay chạy. Con ngươi nóng rực của Lôi Khiếu Thiên gắt gao nhìn bàn tay Đường Kiến Tâm và Tiểu Ngải đang nắm chặt với nhau. Tay siết chặt lại, hận không thể chặt cái cổ tay kia của Tiểu Ngải. Rất là chướng mắt, nếu mà để Tiểu Ngải ta biết rõ anh chàng không rõ là ai đi sau lưng này mà có ý muốn chặt tay cô. Phòng trừng cô đã nhảy lên người Đường Kiến Tâm khoe khoang với anh rồi. Đây là chị của cô muốn ôm đấy thì làm sao? Hừ, lúc mà Diệp Trúc Phàm, Sở Tử Ngang, Hạ Tâm Dung thấy Lôi Khiếu Thiên đều rất ngạc nhiên. Lão đại, anh ta là ai vậy? Ngục Thiên Minh, ánh mắt lạnh lùng của Đường Kiến Tâm xẹt qua bọn họ. Không trả lời, Tiểu Ngải dù sao cũng cảm thấy ánh mắt kia quá mãnh liệt. Con người lại trả lời vấn đề của Sở Tử Ngang. Gì cơ, Ngục Thiên Minh, Sở Tử Ngang hét lên, mắt nhìn Đường Kiến Tâm. Lão đại à, chị khẳng định anh ta là người của Ngục Thiên Minh. Quý, không phải là cần cù truy đuổi bọn họ đến mức không sợ chết thế này chứ? Diệp Trúc Phàm cũng bị giật mình, người của Ngục Thiên Minh, nhìn Lôi Khiếu Thiên, khí thế lãnh diễm cường đại kia khiến người khác không thể bỏ qua. Không nhịn được nhíu mày, lão đại à, chị khẳng định người này không phải tới bắt chúng ta đó chứ? Đường Kiến Tâm nhìn cửa vào cống ngầm, nhíu mày, chấm, cứu tỉnh cậu ta đi, bắt bọn họ, hừ, giờ anh ta là châu chấu cùng buộc trên một cái dây thừng với bọn họ rồi. Có muốn bắt cũng là chuyện sau khi rời khỏi đây chứ không phải bây giờ. Nếu không muốn bị nổ mất xác thì cứ ngoan ngoãn nghe lời đi. Nhưng mà lão đại à, cậu ta tỉnh dậy cũng không đi được đâu. Sở Tử Ngang có phần nản lòng nhìn Diệp Trúc Phàm bóp huyệt nhân trung cho Amazon. Cứ trực tiếp bắn chết không phải tốt rồi sao? Lôi Khiếu Thiên lạnh lùng lườm Đường Kiến Tâm như lên án. Cô ấy đối với bọn họ quá tốt rồi. Mặc dù giọng nói vẫn lạnh như băng nhưng sự lo lắng bên trong cũng không ít. Còn với anh thì không phải nắm đấm thì là lạnh nhạt. Lại còn không thèm nhìn nữa. Đúng là hơi quá đáng. Ánh mắt bốc hỏa của Sở Tử Ngang rất dũng cảm trừng trừng nhìn Lôi Khiếu Thiên. Bắn chết, anh ta dám. Đường Kiến Tâm thản nhiên nhìn qua anh. Nếu bắn chết được thì còn cần gì anh nói. Lôi Khiếu Thiên mặt không đổi sắc, mặc bọn họ làm gì, dù sao cho tới giờ anh chưa từng nuôi thủ hạ vô dụng. Những người mà nghiện thuốc như thế này thì đã sớm đá đi rồi. Amazon dần dần tỉnh lại, mặc dù cơn nghiện không phát tác, thế thế nhưng cơ thể lại run rẩy điên cuồng. Lôi Khiếu Thiên cau mày, cơn rát phía sau lưng thỉnh thoảng lại nhắc nhở anh, bọn họ đang ở nơi nào? Đánh ngất anh ta rồi kéo đi. Đường Kiến Tâm cũng không nhẫn nại nổi, phòng trừng bọn họ cũng không gặp phải tình huống như này. Kéo Amazon qua rồi tát cho anh ta hai cái kêu lên bốp bốp. Cậu tỉnh táo lại cho tôi. Nếu không muốn chết ở đây thì cắn chặt răng vào. Dũng cảm bước ra khỏi nơi này. Hai cái tát này không chỉ làm cho Amazon kêu trời trách đất, càng khiến hai người sở tử ngang. Hạ Tâm Dung nuốt nước bọt. Hóa ra, lão đại thật sự không có dịu dàng chút nào à. Chỉ có Lôi Khiếu Thiên mặc dù bên ngoài vẫn là khuôn mặt lạnh như băng ấy, thế nhưng trong mắt lại phát ra tia sáng, có phần hả hê. Tiểu ngài ở sau người nào đó liếc mắt, người này thật không phúc hậu chút nào. Khó, khó chịu, Amazon run rẩy cắn môi, thật vất vả mới thốt lên được hai chữ. Cùng lúc này, một tiếng ầm vang lên, mọi người nhìn lại không khỏi cả kinh thất sắc. Lúc này, cánh cửa đã bị nổ tung tóe, trong nháy mắt bốc cháy, ngọn lửa liền lao tới chỗ bọn họ, đám người Đường Kiến Tâm, Lôi Khiếu Thiên đều lắc lư cả người. Lôi Khiếu Thiên đen mặt bỏ tay tiểu ngài đang túm áo mình ở sau ra, kéo lấy tay Đường Kiến Tâm hét lên, đi, tiểu ngài không kịp đề phòng liền lảo đảo lui lại sau. May là Sở Tử Ngang nhanh tay lẹ mắt ôm lấy eo cô không cho ngã. Đường Kiến Tâm muốn hất cái tay kia ra, nhưng mà anh chàng nào đó lại không nhúc nhích chút nào. Cô gái liền nóng nảy hét, anh buông tay ra, chết tiệt, anh ta cầm tay cô làm cái gì chứ? Câm miệng, Lôi Khiếu Thiên trợn trừng nhìn cô, phải biết rằng Lôi Khiếu Thiên anh là lão đại của Ngục Thiên Minh. Cho tới giờ chỉ có anh ra lệnh cho người khác mà không có ai là không nghe. Thái độ đối với Đường Kiến Tâm có thể nói là khiến mọi người được mở rộng tầm mắt. Đôn, cô gái này còn luôn chọc tức anh thật muốn đánh ngất cô luôn cho bớt việc, thế mà lúc này còn ầm ĩ được hả, còn không đi nhanh thì nơi này sẽ bị san thành bình địa. Khỏi cần nghĩ cũng biết, lúc mà anh nhảy xuống, A Kiệt nhất định sẽ gọi tới rất nhiều người của Ngục Thiên Minh. Đến lúc đó thì không còn là vấn đề nơi này chỉ nổ không đâu. Đường Kiến Tâm lạnh lùng trừng mắt Lôi Khiếu Thiên. Tên này là ai vậy hả? Bọn họ không quen nhau. Anh ta còn là kẻ thù của cô. Hai viên bảo thạch của cô chính do anh ta trộm đi. Cô còn chưa tính sổ với anh ta mà bây giờ anh ta lại dám hét lên với cô. Lá gan cũng lớn lắm. Anh mới câm miệng, buông ra. Không buông, ánh mắt Đường Kiến Tâm rét lạnh, buông ra, tôi không nói lần thứ ba, anh mà còn không buông tay, cô không ngại giải quyết luôn ân oán giữa bọn họ tại đây. Cùng làm thì đều không ra ngoài được, không buông, mặt Lôi Khiếu Thiên trở nên âm trầm, tôi cũng không nói lần thứ ba, anh, Lôi Khiếu Thiên cảm thấy bộ dạng tức giận, nổi cơn tam bành lúc này rồi bày ra cái mặt lạnh băng ấy của cô thật rất thú vị. Đương nhiên anh không dám bật cười, quay đầu đi chỉ vào Diệp Trúc Phàm, anh xuống trước rồi kéo tay tên này, sau đó anh, ở đây đẩy chân anh ta. Lôi Khiếu Thiên chỉ vào Sở Tử Ngang với Amazon, sau đó quay ra nói với Tiểu Ngải và Hạ Tâm Dung. Hai cô cũng theo đó, mấy người Sở Tử Ngang đều nhìn Lôi Khiếu Thiên và Đường Kiến Tâm không nhúc nhích, mà đồng thời, căn nhà càng chấn động. Trần nhà cách đó không xa đã bắt đầu sụp, Lôi Khiếu Thiên hét lớn, không muốn chết thì đều cút xuống dưới cho tôi. Tiếng hét ấy làm tim Đường Kiến Tâm cũng đập bình bịch. Chớ nói chi là đám người Sở Tử Ngang, Tiểu Ngài, Diệp Trúc Phàm bình tĩnh lại trước tiên, dứt khoát đá văng nắp cống ra, hai tay đỡ cửa cống rồi tụt người xuống bên dưới. Sau đó Sở Tử Ngang kéo Amazon tới cửa cống. Từ từ đưa thân trước anh ta xuống cho Diệp Trúc Phàm đỡ hai tay. Lê, hai người cẩn thận hợp lực đưa người xuống. Rồi theo đó là Sở Tử Ngang, Hạ Tâm Dung, cuối cùng là Tiểu Ngài. Trước khi nhảy xuống vẫn còn đáng thương nhìn Đường Kiến Tâm. Chị à, Tiểu Ngài sợ lắm. Tiểu Ngài không phải sợ. Chị ở ngay sau em thôi. Đường Kiến Tâm thấy thật thương. vừa rồi bị Lôi Khiếu Thiên hét liền quên luôn là tiểu ngải có tâm lý cự lại không gian tối. Tiểu ngải gật đầu, lúc xuống người còn hơi run. Chị đã nói rồi, chị ở ngay sau cô. Cô bây giờ không chỉ có một mình. Không phải, không phải, ở đây sẽ không có những thứ đó. Sẽ không, sau khi tiểu ngải xuống, Đường Kiến Tâm hất tay Lôi Khiếu Thiên ra, cũng không thèm nhìn anh. Lưu loát nhảy xuống bên dưới, Lôi Khiếu Thiên vẫn gương mặt âm trầm ấy, có cảm giác như muốn xé rách Đường Kiến Tâm ra. Chết tiệt, cô ấy cứ vậy mà bỏ anh lại đây. Đây là căn phòng trong cùng rồi. Nếu ở đây mà đã bắt đầu đổ vỡ, vậy thì bên ngoài đã sớm thành phế tích. Lôi Khiếu Thiên lãnh duệ quét một vòng, mắt chìm xuống, không có ai khi dễ Ngục Thiên Minh anh mà không phải trả giá thật lớn. Lúc mà trần nhà sụp xuống hoàn toàn thì Lôi Khiếu Thiên nhanh chóng chui vào cống nước. Thuận tiện đậy nắp cống lại, chẳng qua không cẩn thận lại đụng vào vết thương sau lưng nên quá trình có hơi mất thì giờ. Đương nhiên cũng chính là chút xíu thôi. Với Lôi Khiếu Thiên, hoàn toàn có thể không thèm để ý bên kia, người của Ngục Thiên Minh với bên quốc phòng cũng đã đánh nhau. Thượng quan Kiệt Thiếu lúc biết đối phương là thượng tá không quân thì đẩy huống ngân dịch. Người ta ngay cả thượng tá cũng ra, bảo sao mà mới 11 chiếc máy bay chiến đấu thôi mà đã lớn lối đến vậy. Huống ngân dịch đã lui về hậu phương, mắt liếc Nguyệt Bang lão đại nào đó vẫn đang bảo trì tốc độ giống bọn họ. Chú nói xem anh ta tới đây làm gì? Thế nào mà cứ như âm hồn không tiêu tan vậy hả? Đến đâu cũng muốn xem trò hay. Tôi tới xem có phải đại ca các anh bị đánh hay không. Mấy người các anh thế này còn không dùng được. Nếu sơ ý mà bị đánh, tôi sẽ ở lại nhặt xác cho các anh hoặc là vân vân gì đó. Ngân Nguyệt gác chéo chân, mâu quang thâm thúy nhìn huống ngân dịch trả lời. Thượng quan Kiệt Thiếu và huống ngân dịch rất ăn ý miệng giật giật. Nói chuyện với tên gay này, bọn họ sẽ bị nghẹn chết. Nguyệt lão đại, làm người phải phúc hậu. Thượng quan Kiệt Thiếu vỗ cửa khoang, hét lên với anh ta. Chấm, phúc hậu. Ngân Nguyệt sờ cằm, ra vẻ trầm tư suy nghĩ. Sau đó kinh ngạc hỏi lại hai người. Tôi sao lại không phúc hậu hả? Anh nói các anh đang đánh nhau có phải rất ngoạn mục? Anh nói máy bay Ngục Thiên Minh bị đánh nát còn nhiều hơn đối phương sao? Anh nói lão đại các anh còn đang ở bên dưới sống chết không rõ chứ gì. Không phải tôi chỉ ở đây xem cuộc vui thôi ư. Tôi đâu có lửa cháy đổ thêm dầu đâu. Thế nào lại là không phúc hậu. Anh độc lắm. Thượng quan Kiệt Thiếu bị nói đến mức mặt lúc xanh lúc trắng. Không thèm nói nữa. Vẫn là A Huống nói đúng. Nguyệt Bang lão đại là yêu nghiệt. Tranh cãi với anh ta thì đúng là tự chịu tội. Độc, Kiệt Thiếu à, lần này là anh không phúc hậu rồi. Tôi sao lại độc đây hả? Có mấy người độc ấy? Nhìn đi, thượng tá người ta bị các anh ép thế nào kìa? Cả tòa sơn trang người ta bị các anh cho nổ tung rồi đấy. Quý, tôi mà độc thì còn đâu thiên lý nữa hả trời? Ngân Nguyệt cúi xuống xem tài liệu mà người áo lam đưa cho. Cũng không có lộ ra câu môi ngữ kia với thượng quan Kiệt Thiếu. Thượng quan Kiệt Thiếu che tai lại, anh cần phải thở, bằng không sợ rằng sẽ bị không khí chảy ngược mà chết. Kiệt, đối phương yêu cầu nói chuyện, huống ngân dịch không tra ra được đành lắc đầu, quay lại nhìn điểm đỏ chớp động trên màn hình, hô lên với thượng quan Kiệt Thiếu. Đúng lúc thượng quan Kiệt Thiếu vừa ăn đắng của Ngân Nguyệt. Cơn tức trong lòng không có chỗ phát tiết thì lại có người tự đưa mình vào họng súng. Mấy người là ai? Trận chiến tới bất ngờ, đối phương là ai cũng không biết, mặt vị thượng tá kia tái xanh, mặc dù khu biệt thự chiên ke đã tan tành là mục đích lần này của anh ta. Thế nhưng lại không hề mong muốn rằng có ai sẽ nhảy vào đó. Càng không nghĩ tới bọn họ ngang ngược như thế, không thèm đàm phán gì mà cứ thế đánh, phải trơ mắt nhìn từng chiếc máy bay bên mình bị đánh rơi. Mắt anh ta cũng đỏ cả lên. Chỉ có thể yêu cầu được nói chuyện để hiểu rõ xem mục đích của bọn họ là gì. Thượng quan Kiệt Thiếu cười cợt nhà, nhưng sự âm ngoan trong mắt khiến đối phương không dám lơ là. Là ai ấy hả? Con mẹ mày bọn tao là ai mà cũng không biết hả? đạn cũng đã bắn đủ rồi. Muốn chết đúng không? Mặt thượng tá kia cũng âm trầm, cứng rắn đáp lại, khu biệt thự trên khe là trụ sở bí mật, ai vào đều coi là kẻ địch. Các người không biết sao? Mấy người đáng ra không được phép xuất hiện tại đây. Tao biết cái rắm, tao chỉ biết đại ca tao đang có mặt ở đó. Mày cứ đợi bị bắn về với ông bà đi. Anh đừng quá kiêu ngạo. Tao cứ kiêu ngạo đấy thì làm sao hả? Còn chưa có ai muốn xử lý bọn tao mà có thể không sứt mẻ về với ông bà đâu. Anh, các anh rốt cuộc là ai? Thượng quan Kiệt Thiếu hừ lạnh, giờ mới hỏi bọn họ là ai thì để làm gì hả? Bớt nói nhảm đê, muốn đánh thì đánh, tao cho mày biết, hôm nay mày không chết thì cũng phải chặt hai cánh tay xuống. Nói xong trực tiếp cắt đứt điện đàm. Mẹ nó chứ, đại ca bị chúng bắn mất tiêu bóng dáng. Những tên này giờ mới đến đàm phán. Hừ, trên đời đâu có chuyện dễ dàng như thế. Đối phương cắt đứt điện đàm khiến sắc mặt thượng tá càng tái xanh. Thương lượng không có kết quả, cũng chỉ đành báo cáo với cấp trên. Kiệt, chú đừng nóng quá, Huống Ngân Dịch cười cợt. Thượng quan Kiệt Thiếu nhìn chằm chằm như muốn nuốt sống anh ta. Chấm, chú mà không nóng sao? Con mẹ nó một đám ngu, đại ca mà cũng dám bắn. Chỉ dỡ hai cánh tay hắn ta cũng coi là tiện nghi cho hắn rồi đó. Đôn, nếu mà đại ca thực sự có chuyện gì, anh trực tiếp đánh thẳng tới Bộ Quốc phòng luôn. Sắc mặt Huống Ngân Dịch cũng co quắp. Được rồi, mặc dù anh cũng rất căm phẫn. Đúng lúc lại có cuộc nói chuyện với Đế Văn. Đế Văn à, Thượng quan Kiệt Thiếu có thể đùa cợt khi nói chuyện với Huống Ngân Dịch. Nhưng với Đế Văn thì anh lại không dám quá xuồng xã. Sao rồi, bên chống khủng bố có nói. Nghe nói sẽ có mấy anh em tới đánh cắp tư mật ở biệt thự trên khe. Thời gian ăn khớp với nhau. Có lẽ bọn họ đã đề phòng. Anh mau rút đi, Thượng quan Kiệt Thiếu nghe vậy. Dĩ nhiên không có ngốc đến mức không hiểu bọn họ mà Đế Văn nói là người bên quốc phòng. Cái gì chứ? Bảo sao anh ta thấy vô duyên vô cớ bắn tan cái căn cứ này? Chắc hẳn là vì chuyện khủng bố đây mà. Huống Ngân Dịch cũng ngây người. Đợi hai người bình tĩnh lại. Ai đó coi như phát điên luôn. Sao anh không nói sớm? Cái đi cây em, đại ca đang ở dưới đó. Hai người rất ăn ý nhìn xuống bên dưới. Đâu còn cái diện mạo biệt thự trên khe đâu. Hoàn toàn là một đám đổ nát. Lửa thì bốc cao, đi cây em, lòng hai người đều lạnh lẽo. Đế Văn cũng nghiêm túc hẳn. Lôi Khiếu Thiên đâu? Thượng quan Kiệt Thiếu và Huống Ngân Dịch đều nhìn nhau. Người đâu ư? Bọn họ cũng đang muốn biết đây. Chương 73, nước, phía bên kia, trong cống thoát nước toàn một mùi hôi thối không tả nổi. Không khí vừa khô hanh vừa ẩm ướt. Nguyên nhân nơi đây đã lâu không được ánh mặt trời tưới tắm nên đã bám đầy rong rêu. Phía trước là một con đường thẳng hẹp, chỉ với một người lớn đã đi lại khó khăn, huống chi Diệp Trúc Phàm và Sở Tử Ngang còn phải kéo thêm một người. Tại ngã rẽ, Diệp Trúc Phàm nhảy xuống trước, khó khăn quay người gọi với lên trên, bắt lấy tay Amazon rồi để Sở Tử Ngang đỡ phía sau. Tiểu ngải nhoài về phía trước đường Kiến Tâm. Từ lúc vào con cống này thì tâm tình cô đã không ổn định chút nào. Đường Kiến Tâm quá mức lo lắng cho tiểu ngài. Một lòng chú ý tới cô ấy mà chẳng thèm chú ý anh bạn Lôi Khiếu Thiên phía sau đang nghiến răng. Âm hiểm nhìn bóng lưng cô gái nào đó đằng trước. Anh âm thầm phát thệ. Chờ sau khi ra được đây. Nhất định phải đóng gói cô em này ném cho Thượng quan Kiệt Thiếu. Để cậu ta trông nom thật kỹ. Cả quãng đường mà cô ấy chỉ dùng lời nhỏ nhẹ hỏi người bên cạnh. Không thèm quay lại nhìn anh. Quá là ấm ức, đâu còn như N năm trước đây. Anh không được tự nhiên khi để cô nắm tay nên đã cự nữ. Cô liền kéo lấy tay anh lôi về nhà. Một bộ không đi là ăn đòn. Anh bạn nào đó cảm thấy bất bình thì quên luôn cơn đau phía sau lưng. Để rồi không cẩn thận đụng vào bức tường thô ráp cứng rắn kia mà mặt tái xanh. Mặc dù chút đau đớn ấy chẳng là gì, thế nhưng cứ trái đụng rồi phải đụng, giống như có con muỗi cứ nhìn chòng chọc mình vậy, ngứa ngáy không chịu nổi luôn. Đường Kiến Tâm nghe được tiếng động, đang từng bước bò về phía trước liền chậm chậm lại, liếc về người phía sau, lạnh lùng nói, tự anh trả bảo thạch cho tôi hay là để tôi tự lấy đây? Kỳ thực cả đường đi cô đều để ý cái người phía sau kia. Cô muốn bỏ qua anh nhưng mà ánh mắt anh quá mạnh mẽ. Khí tức tán phát ra cũng quá cường đại khiến cô muốn bỏ qua cũng khó. Huống chi cô lại có sự nhạy cảm đặc biệt với khí tức trên người đó. Lúc này nói tới chuyện bảo thạch căn bản chỉ là nói chơi. Đường Kiến Tâm biết rõ có nói cũng vô ích, nhưng không biết sao lời này cứ bị kích thích phát ra. Chờ tới khi phản ứng kịp thì hối hận, như bị ai đó nhét con ruồi vào miệng, mặt nhăn nhó vặn vẹo. Cô hoàn toàn có thể coi anh là người trong suốt, Lôi Khiếu Thiên lạnh mặt lại, cô gái này hoặc là phớt lờ anh, hoặc là lời vừa ra tới miệng là như đập tảng đá vỡ đôi. Trừng trừng nhìn cái ót cô, khẩu khí bất thiện, ném rồi, Đường Kiến Tâm đá về sau, chân lướt qua bả vai Lôi Khiếu Thiên, đừng ép tôi động thủ ở đây, ném rồi, hừ, anh ta trăm phương ngàn kế trộm bảo thạch trên người cô. Giờ lại nói ném rồi, ném cái rắm mà ném, Lôi Khiếu Thiên lạnh lùng nhìn cái chân kia rút về, em không đánh lại anh đâu, anh không muốn động thủ ở đây, chỗ này quá hẹp, sẽ làm cô ấy bị thương, chỗ này di chuyển thôi cũng khó khăn, đừng nói là đánh nhau, Đường Kiến Tâm ngẩng đầu lên thì đụng phải tảng đá phía trên. Lôi Khiếu Thiên dừng lại. Nghe tiếng kêu như muỗi vo ve kia vang lên thì mặt vẫn lạnh tanh. Thế nhưng sâu trong mắt lại ẩn giấu sự dịu dàng và vui vẻ. Cô ấy rõ là đụng đau mà, bằng không thì cũng không nghe được tiếng kêu đau khẽ kia của cô. Mặc dù không quá rõ ràng, nhưng đáy lòng vẫn hiện lên sự vui vẻ. Chỉ một chút mà không quá dày đặc, nếu lời anh mà có thể ảnh hưởng tới tâm tình của cô. Vậy cứ để cô đụng thêm hai lần nữa thì có sao đâu ha. Dù sao không đụng mạnh quá mà ngốc đi là được. Sau đó nghĩ lại, cho dù giả bộ ngốc cũng không sai nhỉ. Như vậy thì cô cũng sẽ không lúc nào cũng đấu với anh nữa. Anh bạn nào đó cứ ngẩn ngơ nghĩ đến mấy khả năng này. Đường Kiến Tâm đang tức lộn ruột thì anh lại nói cô không phải đối thủ anh. Mẹ kiếp, đây rõ ràng là sỉ nhục. Đừng tưởng rằng anh có thể đánh cắp gì đó từ cô thì chứng minh được anh lợi hại hơn nha. Hừ, lần đó nếu không phải cô khinh địch, nếu không phải là không nhận thấy được sát khí trên người anh thì cô cũng không lơ là như thế. Mặc dù vậy nhưng cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận rằng lúc đó cô chỉ bởi tự tin quá mà bị lật thuyền trong cống, chán đau nhói, Đường Kiến Tâm không quay đầu lại nữa. Nếu đấu thật ở đây. Phòng trừng người thua thiệt vẫn là cô, Đường Kiến Tâm cố thôi miên mình, nhịn một lúc thì trời yên biển lặng, chết thiệt thật, chờ sau khi ra khỏi đây thì gộp hết nợ lại cùng tính một lượt. Lôi Khiếu Thiên đợi hồi lâu mà chả thấy Đường Kiến Tâm lên tiếng gì cả thì cũng buồn bực. Anh vốn là một người lạnh lùng ít nói, dưới bầu không khí quái dị này mà muốn anh lên tiếng tìm đề tài trước thì cả đời này phòng trừng cũng không có hy vọng. Mà không khéo là Đường Kiến Tâm cũng là một người đẹp lạnh lùng. Nếu không phải người đàn ông đằng sau có chút ngọn nguồn với cô thì chỉ sợ anh là thông hay tỏi cũng không biết nữa. Cho dù cái duyên này là ác duyên, mọi người xuống tới cống ở lầu một thì không còn phải bò đi nữa. Đây là một hang ngầm cỡ nhỏ dài rộng khoảng 2 mét. Ở giữa là rãnh nước rộng chừng 1 mét. Hai bên chỉ chừa lại lối đi nhỏ không tới 5 mét. Nước ở đây rất bẩn, trước mặt có cái mùi khô hanh thối nát, rác rưởi thì chất chồng lên nhau, rắn rết đầu cũng thấy, chi chi, chít chít, đủ thứ tiếng kêu vang lên vô cùng chói tai. À, có chuột, sau khi tiểu ngải nhảy xuống liền hoảng sợ nhìn mấy loài vật dưới này. Đồng tử đã mở tới cực hạn. Lùi về sau, Đường Kiến Tâm chưa đứng vững lại thì bị tiểu ngải va vào. Thiếu chút nữa đạp hụt, nửa người nghiêng sang bên rãnh nước, gần như hai người sắp rơi xuống thì một cỗ lực mạnh bên eo kéo hai người lại. Sau đó chính là tiếng nói lạnh lùng vang lên, nếu không muốn chết thì mở to mắt ra. Tiểu ngải căn bản không biết vừa rồi có chuyện gì, mắt vẫn chăm chú vào con chuột buồn nôn ở đối diện mình. Mắt mở to hết cỡ, Nghe tiếng nó ăn rác kêu chít chít liền khóc lớn. Hoa, Đường Kiến Tâm thật muốn đá một cước cho Lôi Khiếu Thiên rơi xuống cống để anh tự thể nghiệm cảm giác trở thành thức ăn là thế nào. Nhưng rồi cô nghĩ, mấy cái đám đang dương nanh múa vuốt đối diện kia khẳng định rất vui. Tên này bắp thịt thoạt nhìn rất nhiều, ăn nhất định cũng đủ vị. Tiểu ngải ngoan nào, không phải sợ, có chị ở đây rồi. Chuột không dám ăn em đâu. Lời cô còn chưa dứt thì tiểu ngải càng khóc lớn tiếng hơn. Tiếng khóc như trẻ con vang lên không ngừng nghỉ chút nào. Ngay cả Hạ Tâm Dung, Sở Tử Ngang, Diệp Trúc Phàm đang đi đằng trước cũng không nhịn được dừng bước nhìn về phía cô. Đường Kiến Tâm hoảng hốt, cô chưa bao giờ thấy tiểu ngải khóc như thế nên liền luống cuống. Muốn cô giết người, đánh người, mắt cô cũng chẳng thèm nháy. Thế nhưng bảo cô an ủi người khác, vậy thì rất xin lỗi. Cô bó tay, Lôi Khiếu Thiên lạnh lùng nhìn cô. Anh ghét nhất là phụ nữ khóc, tức giận hét lên. Con mẹ nó, cô câm miệng lại cho tôi. Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, khóc khiến người ta bực bội. Hơn nữa lại còn quá khó nghe. Tiếng hét này khiến cả cái cống nhỏ rung lên. Truyền dọc ra xa, những âm thanh dội lại xuyên thấu màng nhĩ người khác. Chạy thẳng vào tim khiến ai cũng run lên. Ngay cả mấy con chuột rắn kiến trong vòng 2 mét cũng biến mất sạch. Bao gồm cả tiểu ngải đang khóc bù lu bù loa. Mắt trợn trừng, bên trong ngập nước, giọng bị kẹt trong ngực, dù vậy cũng không có nước mắt chảy xuống. Chỉ ngây ngốc nhìn Lôi Khiếu Thiên, Đường Kiến Tâm quay đầu lại ném cho anh một cái liếc mắt. Mặc dù rất bất mãn anh hét lên với tiểu ngải, thế nhưng cuối cùng cũng không phải nghe tiếng khóc của tiểu ngải nữa lại có chút vui mừng. Phương pháp kia mặc dù có phần quá đáng nhưng hiệu quả lại không tồi. Đường Kiến Tâm cô cũng tạm thời không so đo với anh làm gì. Vậy mà, không đợi Đường Kiến Tâm vui mừng hết thì miệng tiểu ngải mở to ra. Lại khóc òa lên lần nữa. Đường Kiến Tâm muốn bịt kín tai lại. Cái này, hu hu, chị, anh ta giữ với em. Hu hu, sư phụ cũng không nỡ giữ với em. Anh ta lại dám giữ với em. Hu hu, em ghét anh ta. Tiểu ngải vừa chùi nước mắt vừa đáng thương kéo tay Đường Kiến Tâm lên án. Đường Kiến Tâm mặt đầy vạch đen. Tiểu ngải ngoan, chờ sau khi ra khỏi đây chị sẽ giúp em đánh anh ta có được không? Em đừng khóc nữa. Tiểu ngải lắc đầu, nghẹn ngào không vừa lòng. Nhưng tiếng khóc cũng bớt đi nhiều. Mặt của Lôi Khiếu Thiên lập tức âm trầm. Nhiệt độ xung quanh lập tức hạ xuống mười mấy độ. Tiểu ngải lạnh đến mức phải lùi lại trốn sau lưng Đường Kiến Tâm. Hu hu, anh ta thật đáng sợ. Lôi Khiếu Thiên hận lúc này không thể vứt cô gái kia xuống Thái Bình Dương cho cá mập ăn. Nếu không phải anh, cô ta còn có thể ngừng mấy thứ tạp âm kia sao? Còn dám gây chia rẽ anh với người phụ nữ của anh đánh nhau nữa hả? Đúng là không muốn sống. Đường Kiến Tâm cũng âm trầm quay mặt ra. Ánh mắt như đang khiển trách, anh dám dọa em cô, ấy rồi bỗng thấy không đúng chỗ nào, chợt nhìn xuống eo mình thấy cái bàn tay nào đó vẫn cứ ở đó như đúng rồi. Mặt cô nàng lập tức đen lại, tay thì ra quyền tàn nhẫn, chân cũng tung lên không chút lưu tình đồng thời tấn công. Lôi Khiếu Thiên mặt lạnh thu tay về, thoát khỏi cú đột kích của Đường Kiến Tâm, nhanh nhẹn nhảy ra khỏi phạm vi an toàn trừng mắt nhìn cô. Giống như là cô làm chuyện gì thế mà khiến người người oán trách. Đường Kiến Tâm phát hỏa, chỉ vào mũi anh mắng. Anh đúng là không biết xấu hổ, nghĩ đến tay anh đặt ở eo mình một lúc mà mãi mới phát hiện ra. Máu liền trào lên não, hai tay không hiểu sao lại đỏ lên, ngực phập phồng như đang tuyên bố tâm tình chủ nhân lúc này kích động tới mức nào. Cặp mắt thâm thúy của Lôi Khiếu Thiên nhìn chăm chú vào dung mạo Đường Kiến Tâm. Giờ phút này cô gái nào đó do kích động mà gương mặt tái nhợt đã có thêm chút huyết sắc. Từ từ đỏ lên như một đóa hoa mai đang nở rộ. Ẩn dấu hương thêm khiến người ta say mê. Nhiệt độ còn sót lại trên tay khiến anh nhớ nhung. Cũng có chút ghen tị với tay mình. Không phải nhờ có tôi thì em đã sớm ngã xuống rồi. Đường Kiến Tâm nghẹn hơi. Không phát ra được tạo thành cục tức trong ngực, căm tức nhìn cái tên da mặt dày kia. hơi thở cô nặng nề như đang cực lực đè nén bản thân. Nhắc nhở mình không cần phải tức giận, lúc này vẫn không phải thời cơ tốt để báo thù, đã nhịn lâu vậy rồi, thêm một lúc nữa thì có sao đâu. Một lúc sau, Đường Kiến Tâm mới quay đi, kéo Tiểu Ngải đang ngây ngốc bên cạnh tới chỗ đám Diệp Trúc Phàm. Chết tiệt, lẽ nào cô còn phải hét lên với anh ta, anh cứu người xong rồi thì sao không lấy cái tay kia của anh ra hả? Đương nhiên, cô càng tức giận với chính mình, cô không hiểu sao, cơ thể cô với người xa lạ luôn có một sự chống cự theo tiềm thức. Người xa lạ mà muốn tới gần cô thì đúng là người si nói mộng. Đương nhiên, chứ lúc làm nhiệm vụ không cẩn thận mà đụng chạm với người đối phương. Nhưng với người đàn ông này, cô đã đánh nhau 2 lần, còn 1 lần giáp mặt ở hội sở tư nhân của Tề gia. Vừa nghĩ tới tình cảnh lúc ấy, bước chân Đường Kiến Tâm liền hời hợt, lúc đó sao anh ta lại giúp cô? Mó, à, đây đâu phải trọng điểm là mình sao lại cho phép anh ta tiếp cận mình này? Chẳng lẽ bởi vì trên người anh ta không có sát khí? Còn cả thứ gì đó cô cũng không muốn thừa nhận, hương vị dường như cô đã quen thuộc từ rất lâu rồi ấy. Mặc dù nó rất nhạt, Tiểu Ngải đáng thương nháy mắt, nhìn sắc mặt chị đi, lúc đầu thì là trời đầy mây, trực tiếp biến thành mưa to sấm chớp, cuối cùng thì chìm tới tận đáy hồ luôn rồi nè. Lôi Khiếu Thiên lẳng lặng nhìn bóng lưng Đường Kiến Tâm, sâu trong ánh mắt như có một vòng xoáy hút người ta vào rồi vĩnh viễn giam cầm. Ngay lúc cô xoay người, sự ảo não chợt lóe lên trong mắt đối phương vẫn bị anh bắt được. Môi Lôi Khiếu Thiên hơi kéo ra, có vài phần mong đợi, không biết tới lúc nào cô mới có thể nhớ lại anh đây. Mặc dù cô đẩy anh để kéo cái cô gái nhìn đầy chướng mắt kia đi. Dù sắc mặt anh vẫn lạnh tanh nhưng sự lạnh lẽo xung quanh đã dần bớt đi. Thay vào đó là sự ấm áp. Lão đại à, chúng ta phải mau chóng ra khỏi nơi này thôi. Thấy Đường Kiến Tâm đuổi theo, Diệp Trúc Phàm đang cõng Amazon liền nói. Tiếng hét vừa rồi khiến cái cống này rung lên. Có thể thấy là bên trên đã thành phế tích cả rồi. Bọn họ không chờ Đường Kiến Tâm rồi cùng đi vì biết rõ các cô sẽ đuổi theo. Đường Kiến Tâm gật đầu, nhìn Amazon đang bám trên người Diệp Trúc Phàm hỏi, cậu còn đi được không? Diệp Trúc Phàm gật đầu, anh vẫn cầm cự được, Sở Tử Ngang đi mở đường nghe thế dừng lại. Phàm, cậu để tôi đi, không cần, ra ngoài rồi nói, vừa nói xong thì vách tường bắt đầu lung lay. Mọi người nhìn lại chỗ vừa nhảy xuống kia thì thấy nó đã bắt đầu sụp rồi. Từng tảng đá bên trên rơi xuống cống nước. Rắn chuột điên cuồng chạy loạn khắp nơi. Lôi Khiếu Thiên thừa dịp Đường Kiến Tâm phân tâm chạy tới đằng sau. Nắm tay cô không nói lời nào điên cuồng xông ra ngoài. Đi thôi, Đường Kiến Tâm muốn hất cái tay kia ra. Thế nhưng lực lượng ai kia thật không phải người bình thường có thể hất ra. Kinh nghiệm này cũng không phải lần đầu tiên. Huống chi là dưới tình huống này, cô còn kéo theo Tiểu Ngải. Đường Kiến Tâm cũng chỉ có thể bị buộc đuổi theo bước chân Lôi Khiếu Thiên. Đám người Diệp Trúc Phàm cũng phản ứng kịp, lao như bay tới cửa cống, ai cũng đạp vào nước cống, quần áo mọi người đều ướt sũng, thậm chí cả mặt nữa. Từ trên người từng giọt nước bẩn chảy xuống khiến người ta nhìn đã thấy buồn nôn sợ hãi. Thế nhưng lúc này không còn ai bận tâm đến cái đó nữa. Chỉ một mực chạy như điên. Bỗng một cục đá sắc nhọn đập vào đầu Amazon, cơn đau khiến Amazon mở mắt ra, cảm thấy người mình cứ rung rung khiến anh ta hiểu mình đang được người khác cõng. Do cơn nghiện thuốc hành hạ mà đôi môi anh ta đã tím tái run rẩy. Amazon rất muốn khóc, tay ôm lấy cổ Diệp Trúc Phàm thả lỏng ra, cắn môi dựa vào lưng Diệp Trúc Phàm. Diệp Trúc Phàm vui vẻ, trên cổ không còn gò bó khiến anh hít thở được thông thuận. Chạy cũng không cần cật lực nữa, bầu không khí vừa căng thẳng vừa nguy hiểm, chỉ cần chậm một bước thôi là sẽ thành vong hồn dưới những tảng đá kia. Lúc mà Sở Tử Ngang thấy được ánh sáng thiếu chút nữa đã khóc gọi mẹ. Đó chính là hy vọng nha, mau lên, sắp tới cuối rồi, giọng nói đầy hưng phấn như trong bóng tối thấy được ánh dạng đông. Hạ Tâm Dung chạy sau Diệp Trúc Phàm, tiếp đó mới là Lôi Khiếu Thiên. Đường Kiến Tâm, tiểu ngài, không phải là Lôi Khiếu Thiên không chạy nổi. Thật sự là tốc độ tiểu ngài đuổi theo có hạn. Mặc dù sắc mặt của Lôi Khiếu Thiên rất kém, thế nhưng anh cũng không thể nào buông tay Đường Kiến Tâm ra mà một mình đi trước được. Tiểu ngài, kiên trì lên em, sắp tới nơi rồi. Đường Kiến Tâm nắm chặt tay tiểu ngài không dám buông lòng. Tiểu ngài đâu còn cảm giác gì nữa, chỉ cảm thấy mùi tanh nằm trong yết hầu, trong ngực thì không đủ dưỡng khí, cố gắng hít thở bằng miệng. Vâng, so với vẻ lực bất tòng tâm của tiểu ngài, thần sắc Đường Kiến Tâm hòa Lôi Khiếu Thiên cũng không tốt hơn là bao. Nhất là Lôi Khiếu Thiên, mặt không đỏ không thở mạnh, còn quay lại quan sát sắc mặt Đường Kiến Tâm, sợ cô không đủ dưỡng khí mà ngất xỉu. Bản thân phải tùy thời làm tốt chuẩn bị cứu người. Đường Kiến Tâm rất muốn bỏ qua ánh mắt nóng rực kia. Nhưng, càng muốn bỏ qua thì lại càng cảm thấy ánh mắt ấy trên người mình càng nóng hơn. Khiến cả người cô đều khó chịu. Cô rất muốn đá anh rơi xuống cống. Thế nhưng không có cái cơ hội kia. Tay anh nắm chặt lấy tay cô. Rất nóng, cứ như là đang bị lửa đốt vậy. Nóng đến mức khiến cô lúng túng. Cô có thể cảm giác được rõ ràng từng vết chai trên bàn tay anh. 1, 2, 3, cũng có thêm cả vết sẹo rất nhỏ. Mặc dù vậy nhưng cánh tay kia lại thật mạnh mẽ. Đường Kiến Tâm rất muốn hất tay anh ra. Thế nhưng tay anh giống như sinh ra đã nắm lấy tay cô. Nắm rất chặt khiến cô có một ảo giác. Anh sẽ nắm tay cô cả cuộc đời này. Đường Kiến Tâm hơi thất thần một lúc thì tay ai đó đã ôm lấy eo cô. Hợp với tiểu ngài, cả ba lao tới cửa ra. Tiểu ngài đè lên người cô đè lên Lôi Khiếu Thiên. Hai người cùng đánh úp về phía anh, khuôn mặt quả quyết gần trong gang tấc, cặp mắt đen như hắc rượu thạch như biết nói. Ánh mắt ấy sáng đến mức khiến mắt cô lom lom, dầm, áp lực sau lưng khiến Đường Kiến Tâm không kịp phòng bị đè xuống. Hai người mắt đối mắt, mũi đối mũi. Đương nhiên, môi cũng đối môi luôn. Thời gian như ngừng lại tức thì, rất là thần kỳ, những pha quay chậm trên TV không ngờ cũng xuất hiện ở trên người Đường Kiến Tâm. Cặp mắt mở to không thể tin nổi, cô có thể thấy rất rõ cặp lông mi dày đen nhánh khiến mọi phụ nữ đố kỵ của anh. Tiểu ngải hoàn toàn không ngờ được tai họa mà mình gây ra. Khi mà cái cống ngầm hoàn toàn bị bịt kín, cô chỉ dựa theo lực lượng của chị mà lao ra ngoài. Hoàn toàn không thấy rõ mình đã va vào lưng Đường Kiến Tâm. Nhớ lại thanh âm chấn động sau lưng thì chân cô lại trượt một cái. Nặng nề đánh úp lên lưng Đường Kiến Tâm. Mà hai người bên dưới cô ấy do không cẩn thận mà mũi đụng chéo nhau khiến môi càng dán chặt môi. Gắn bó tới mức đụng vào răng đối phương khiến Đường Kiến Tâm cau mày. Mó, răng anh ta làm bằng sắt hả? Sao cứng thế? Đương nhiên, đây cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là cô và môi anh ta như càng hút chặt lấy nhau hơn. Hai người cứ mắt lớn chừng mắt nhỏ. Tới 2 giây sau thì Đường Kiến Tâm mới ý thức được tình hình. Mặt đỏ lừ, cô uốn éo người, vừa muốn bảo tiểu ngài đứng lên thì cặp mắt nhìn chòng chọc vào anh bạn bên dưới. Trong mắt như đang có một ngọn lửa đang nhảy nhót, anh ta dám, vừa nghĩ tới cảm xúc trên môi, Đường Kiến Tâm tức giận đến mức cổ cũng đỏ ửng. Lôi Khiếu Thiên rất vui vẻ, mắt cong cong, anh chưa bao giờ biết hóa ra hôn là như thế này đó. Môi cô ấy thật ấm, thật nóng, ầy, nếu răng mà không cắn môi a hát thì tốt rồi, mặc dù chút đau nhức ấy hoàn toàn có thể bỏ qua. Anh rất muốn cảm ơn cô em gái kia, nếu không phải cô ấy đè xuống thì chắc anh cũng không được nếm hương vị cặp môi của cô đâu. Được rồi, chờ sau khi anh về sẽ ghi nhớ công lao này, không truy cứu tội cô ấy gây xích mích quan hệ giữa anh và Tiểu Tâm Nhi nữa. Khóe miệng Lôi Khiếu Thiên càng mở rộng ra, tâm tình rất là tốt, tốt đến mức cảm thấy cơn rất bỏng trên lưng cũng hạnh phúc luôn. Tên khốn, lại sàm sỡ cô, hai tròng mắt Đường Kiến Tâm bốc hỏa, trừng mắt nhìn anh bạn nằm dưới, ngọn lửa kia chiếu lên khóe miệng Lôi Khiếu Thiên, hận không thể xé nát nó ra. Cô lớn từng này mà chưa từng bị một ai đó chiếm tiện nghi tới lần thứ N trong một giờ đồng hồ. Dĩ nhiên, với cô, cầm tay cũng coi là chiếm tiện nghi. Chỉ cần đụng chạm vào người cô thì đều coi là chiếm tiện nghi hết. Mắt tiểu ngải đầy sao trời. Chờ tiếng ầm sau lưng dừng lại. Cô ấy mới đứng dậy. Lăn người sang một bên. Đỡ chán thở dốc. Phù, con, tốt, thoát rồi. Má ơi, nếu còn chạy thêm nữa. Không cần phải chôn thì cô cũng chết vì thiếu dưỡng khí rồi. Lúc tiểu ngải xuống khỏi người. Tay trái Đường Kiến Tâm chống đất. Tay phải thì hỏa tốc vung tới. Tiếng bốp vang vọng khắp khe núi. Lôi Khiếu Thiên bị đánh quay mặt sang một bên, tức khắc mặt lạnh lại, chút nhu tình vừa rồi liền bay đi không dấu vết, chờ khi anh quay mặt lại thì Đường Kiến Tâm đã sớm đứng dậy. Lôi Khiếu Thiên đứng thẳng trước mặt Đường Kiến Tâm, nhìn chằm chằm vào cô, cả người lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi, lạnh lùng lên tiếng như đang xác nhận lại cái tát kia không phải là ảo giác của anh. Em đánh tôi. Chết tiệt, anh lớn như vậy mà đã bị người ta đánh bao giờ đâu. Lại còn là một cô gái nữa chứ. Ngay cả dì nhỏ của anh còn không nỡ đánh anh chút nào. Mà cô ấy, cô gái mà anh yêu muốn ôm vào lòng cưng chiều lại có thể tát anh không chút lưu tình ngay lúc anh vui vẻ nhất. Lôi Khiếu Thiên nghiến răng kèn kẹt, trên trán có thể thấy rõ gân xanh hiện lên. Hai bên thái dương giật giật, tay nắm chặt lại. Không cần soi gương cũng biết, cơn đau rát nóng trên mặt đã nói cho anh, giờ này mặt anh chắc chắn là sưng lên rồi. Chương 70, Nam, Đường Kiến Tâm cũng lạnh lùng trừng mắt với Lôi Khiếu Thiên. Không chịu yếu kém, con mẹ nó, anh ta sàm sỡ cô đánh mà cũng không được hả? Đây là cái đạo lý gì thế? Hai người cứ trừng mắt nhìn nhau, bầu không khí xung quanh cứ thấp dần. Tiểu ngải lạnh cả người, chỉ cảm thấy không khí đang dần trở nên loãng đi. Sự lạnh lẽo khiến cô ấy nổi da gà khắp người. Bầu không khí khiến cô ấy khó thể. Cô rất muốn hét lên với người đàn ông kia. Thế nhưng, môi cô run cầm cập lại không phát ra được tiếng nào. Cuộc đấu mắt này khiến cô ấy sinh ra sự sợ hãi từ tận đáy lòng. Vậy thì sao? Có bản lĩnh thì anh đánh lại tôi này. Đường Kiến Tâm hừ lạnh, mắt đầy sự trào phúng, Lôi Khiếu Thiên trừng trừng nhìn cặp mắt diễu cợt kia, cố gắng đè nén lửa giận đang trào lên tận não lại. Anh tự nói với mình, phải tỉnh táo, một hồi lâu sau mới thản nhiên lên tiếng, được lắm, trên đời này, em là người đầu tiên dám đánh tôi. Không phải phụ nữ, tôi có cần phải nói cảm ơn anh vì đã cho tôi vinh hạnh này không đây? Đường Kiến Tâm không thèm nháy mắt nhìn lại anh, giọng lộ rõ vẻ coi thường, anh ta cho cô là người đầu tiên, cô còn khinh đây này, đánh anh ta không những bẩn tay mình mà còn phải chịu đau nữa. Thấy sự coi thường trong mắt cô, Lôi Khiếu Thiên ngược lại tỉnh táo hoàn toàn, dì nhỏ đã nói, trước mặt đối thủ luôn phải bảo trì sự tỉnh táo, cô mạnh, chỉ có tỉnh táo mới có thể tìm ra được sơ hở của đối phương. Mặc dù anh rất không cam, thế nhưng muốn có được thứ mình muốn thì nhất định phải lấy cái khác thay thế. Khỏi cần, Đường Kiến Tâm cười nhạt, không cần, anh đúng là không phải kiêu ngạo bình thường mà, giờ bọn họ đã thoát ra ngoài, nơi đây là rừng cây cũng không biết là nơi quỷ quái nào. Đúng lúc có thể tính toán hết nợ cũ, hừ, vừa đúng lúc, chúng ta cũng nên tính toán hết một lần đi. Đường Kiến Tâm chuyển đề tài, lạnh lùng lên tiếng, đồ của tôi anh tự giao ra hay tôi tới lấy đây? Viền mắt Lôi Khiếu Thiên cũng co rụt lại, tôi nói rồi, hai viên đá kia tôi đã ném. Hàn quang lóe lên, nắm tay Đường Kiến Tâm lao tới. Đương nhiên, Lôi Khiếu Thiên bị đánh một lần thì không thể nào để đối phương dễ dàng đánh được lần thứ hai. Kể cả người kia có là vợ tương lai của anh đi chăng nữa. Nhưng người tránh né nắm đấm mang theo kình phong bén nhọn. Bắt đầu phản công, tiểu ngải đứng một bên bị Đường Kiến Tâm đẩy ra ngã xuống đất. Nhìn hai bóng dáng lao vào nhau khó phân biệt được ai với ai kia mà lo lắng. Trên người chị có vết thương, cô lo chị sẽ bị thua thiệt nha. Chị, đừng đánh nữa. Tiểu Ngải đứng lên muốn tới khuyên can. Chẳng qua với công phu mèo cào kia của cô căn bản không chen được vào. Nhất thời gấp đến đỏ mắt. Nhất là khi thấy cái chân đạp tới như muốn đá bay chị cô. Này, anh là đàn ông mà không biết xấu hổ hả? Chỉ biết khi dễ chị tôi là sao? Lôi Khiếu Thiên dừng chân lại. Cặp mắt bén nhọn đảo qua Tiểu Ngải đang kêu như quạ kia. Người kia liền câm miệng lùi lại sau. Lôi Khiếu Thiên rất hài lòng với hiệu quả này. Người nào đó mắng anh thì anh nhịn. Chứ còn cô gái này mà dám mắng anh. Vậy đơn giản chính là tự tìm cái chết đây mà. Không muốn chết thì câm miệng lại cho tôi. Tiểu Ngải bị anh hét thì mặt đỏ lên. Không biết là thẹn hay là giận. Còn bên kia, Diệp Trúc Phàm, Sở Tử Ngang, Hạ Tâm Dung thấy Đường Kiến Tâm và Lôi Khiếu Thiên lao vào đánh nhau. Vội thả Amazon xuống, sợ hãi, chạy tới, lão đại, cả đám đồng loạt muốn lên hỗ trợ. Đường Kiến Tâm thấy mấy người đó muốn nhập cuộc, vội hét lên, được yên ở đó, không được phép tới đây. Cũng chỉ phân tâm một chốc mà nắm đấm Lôi Khiếu Thiên đã nện lên ngực. Lực lượng tới 10 phần, Đường Kiến Tâm muốn tránh cũng đã muộn, văng đi ngã xuống đất, hộc máu ra, Lôi Khiếu Thiên thấy thế ngơ ngác đứng một bên. Nhìn môi cô, cùng vết máu trên mặt đất, chị, lão đại, những tiếng kêu kinh hoàng thất sắc vang lên đánh thức Lôi Khiếu Thiên. Lãnh ý liền nháy mắt rút đi, anh nhìn chăm chú vào nắm tay mình, mặc kệ có tin quyền vừa rồi có phải do mình đánh hay không cũng vội vàng chạy tới. Muốn đỡ cô thì bị Tiểu Ngải chạy đằng sau đuổi theo đẩy ra chỗ khác. Lôi Khiếu Thiên không có việc gì lui về sau hai bước. Chị ơi, chị có sao không? Đừng dọa em, Tiểu Ngải đỡ Đường Kiến Tâm đứng dậy. Nhìn chị chùi máu ở miệng rất là đau lòng. Hu hu, chị đang bị thương mà. Cái tên chết tiệt kia ra tay không biết nặng nhẹ gì hết. Nếu chị có chuyện không hay gì, cô sẽ dẫn theo người của ám hoàng mũ mã phân thây anh ta. Đường Kiến Tâm nuốt máu trong miệng xuống. Có phần đáng chát, xem ra lúc này bị thương đến nội tạng rồi. Lúc mà ngã ở biệt thự Chiên Ke thì còn chưa cảm giác được. Lần này mới chỉ một quyền đã thấy ngũ tạng lục phủ như bị vỡ nát. Chị không sao, Sở Tử Ngang, Diệp Trúc Phàm, Hạ Tâm Dung đều nôn nóng, lo âu và tự trách. Vừa rồi nếu không phải tiếng hô lão đại của bọn họ thì chị ấy cũng sẽ không sơ ý như thế. Càng không thể để đối phương đánh ra nông nỗi này. Ba người ném những cái nhìn hằn học tới anh chàng nào đó. Đường Kiến Tâm cười khổ bất đắc dĩ. Cô biết, là do cô ho ra máu nên đã hù bọn họ. Nhưng quan trọng hơn là người trước mặt này. Buông Tiểu Ngải ra, lạnh lùng bước tới trước. Anh rốt cuộc là ai? Tại sao lại cứ liên tiếp xuất hiện trước mặt cô? Trắng trợn cướp lấy đồ của cô rồi quang minh chính đại cứu cô. Nếu muốn giết cô thì lúc trước đã không hạ thủ lưu tình rồi. Anh ta là kẻ địch nhưng cũng coi là ân nhân. Mặc dù cái ân này cô không muốn thừa nhận chút nào. Cô không rõ, có phần mơ hồ, anh là ai ư? Lôi Khiếu Thiên nhìn khuôn mặt trắng bệch mà quật cường của cô gái phía trước. Trong lòng anh đau lắm, anh muốn nói cho cô. Anh chính là người 18 năm trước đã đưa cô dắt tay về nhà. Anh muốn nói cho cô, anh chính là người trong suy nghĩ của cô 18 năm trước. Anh còn muốn nói cho cô biết, anh là người muốn ôm cô cả đời. Thế nhưng anh lại không thể nói được. Đúng vậy, không thể nói. Anh biết cô căm thù hồi ức 18 năm trước đến mức nào. Anh cũng biết, cô không phải một cô gái bình thường. Cô không phải loại người trong lạnh ngoài nóng. Càng không phải kiểu phụ nữ mà anh muốn có thì sẽ ngoan ngoãn đi theo anh cả cuộc đời. Nếu đặt tình yêu với cuộc sống tự do trước mặt cô. Anh biết, cô sẽ không do dự chọn cái sau. Huống chi, cô lúc này còn chưa thích anh. Anh không có bất kỳ lợi thế nào có thể giữ chân cô được. Anh biết rõ, cô khát vọng tự do. Khát vọng có cuộc sống bình yên cỡ nào. Nhưng anh lại cứng rắn phá tan nó. Anh bày cuộc, dẫn cô từng bước đi vào đó, lợi dụng điểm kiêu ngạo duy nhất trong tâm cô, hèn hạ đưa cô vào thế giới của anh, chỉ mong cuối cùng cô có thể tiếp nhận anh không trốn tránh. cũng không nghĩ rằng ngay lúc này cô lại thẳng thắn trực tiếp hỏi anh là ai. Lôi Khiếu Thiên chưa từng có cảm giác vô lực như lúc này. Cô chưa từng đoán được thân phận anh, hay là cô căn bản không thèm đoán xem anh là ai. Coi anh là một người xa lạ, hoặc là cừu nhân, điều này có quan trọng không? Lôi Khiếu Thiên lạnh lùng hỏi ngược lại, cố gắng nuốt xuống phần đắng chát trong lòng kia. Điều này có quan trọng không? Đường Kiến Tâm khẽ cau mày. Đúng vậy, điều này có quan trọng không? Cô sao lại phải hỏi anh ta là ai? Dù sao giữa anh ta với cô chỉ có quan hệ với Bảo Thạch. Cô chỉ cần lấy lại thứ thuộc về cô thôi. Còn cần gì quản anh ta là ai chứ? Chẳng lẽ biết anh ta là ai thì cô không cần Bảo Thạch nữa hả? Không thể nào, nhiệm vụ này cô nhất định phải hoàn thành. Cô còn muốn dựa vào chúng để rời khỏi ám hoàng. Chúng là lợi thế của cô. Lợi thế để đàm phán. Lôi Khiếu Thiên gắt gao nhìn khuôn mặt biến đổi trong nháy mắt của cô. Mâu quang càng trở nên thâm thúy. Chuyện anh đã quyết thì không ai có thể thay đổi. Em 18 năm trước đã dẫn anh về nhà. Vậy thì, em nhất định sẽ phải ở bên anh cả cuộc đời này. Muốn chạy ư, ba chữ thôi. Không đời nào. Đường Kiến Tâm vừa muốn đáp trả thì nhạy bén nghe được tiếng quạt vù vù. Sắc mặt biến đổi, những âm thanh ấy càng ngày càng gần. Lôi Khiếu Thiên hiển nhiên cũng nghe được. Nhìn lên trời, híp mắt lại, đó là máy bay của Ngục Thiên Minh. A, bất chợt tiếng kêu sợ hãi vang lên khiến hai người nhìn lại. Lúc này Amazon ngã ra đất, mặt úp xuống, cả người không ngừng ma sát với mặt đất. Phát ra từng tiếng rên rỉ thống khổ, Diệp Trúc Phàm, Sở Tử Ngang, Hạ Tâm Dung vội vàng chạy lại. Đường Kiến Tâm ngẩn ra một lúc cũng bỏ Lôi Khiếu Thiên lại mà chạy tới chỗ Amazon. Lôi Khiếu Thiên chỉ lạnh lùng nhìn bóng lưng kia, rất là bất mãn, cô lúc nào mới có thể không bỏ anh lại một mình nữa hả? Lôi Khiếu Thiên lăng lăng nhìn chằm chằm bóng lưng Đường Kiến Tâm. Tư vị khó chịu cũng làm bước chân anh mất trật tự. Những tiếng vù vù trên đầu càng rõ hơn. Lôi Khiếu Thiên kéo đồng hồ bạc trên cổ tay trái xuống. Ấn vào một nút, mặt ngoài đồng hồ vang lên một âm thanh nhỏ li ti. Kim phút như cưỡi ngựa hoang quay vòng nhanh chóng. Huống ngân dịch trên bầu trời biệt thự trên cây nhận được tin thì ngạc nhiên kêu lên. Đại ca ở hướng 9 giờ. Thượng quan Kiệt thiếu từ cửa khoang chạy tới máy cảm ứng. Kinh hỉ vạn phần, tốt quá rồi, rốt cuộc đã có tin tức của đại ca. Sau đó cơ thể buông lỏng ngồi xuống ghế, cười khúc khích không ngừng. Huống ngân dịch lúc tìm được Lôi Khiếu Thiên thì thả thang dây xuống. Nhóm người Đường Kiến Tâm toàn lực khống chế cơ thể Amazon. Không cho phép anh ta tự mình hại mình. Đường Kiến Tâm có phần tức giận, cô chán ghét thứ độc phiện này. Amazon thần trí mơ hồ, nước mắt nước mũi chảy ra, con người đục ngầu, liên tục cầu xin ai đó cho anh ta thuốc. Đường Kiến Tâm tức quá vung tay lên tát Amazon khiến mọi người đều im lặng. Mà Amazon bị đánh máu mũi cũng phun ra, song anh ta như không thấy đau đớn gì cả. Nắm tay Diệp Trúc Phàm khóc xin thuốc, bóp lại thêm cái tát nữa. Đường Kiến Tâm túm lấy cổ áo Amazon. Liên tục bốp bốp vào mặt anh ta, đánh đến mức rớt cả cái răng cửa Amazon, máu mũi máu miệng đều tràn ra, bốn người khác đều không nhịn được phải quay mặt đi, ai cũng không có lên tiếng ngăn cản hành động bạo lực của Đường Kiến Tâm. Đường Kiến Tâm dường như đánh đủ rồi, lấy từ bắp chân một con dao nhỏ, mọi người chỉ thấy hàn quang lóe lên, mắt nhắp hết cả lại, kết tiếng con dao nhỏ đâm thẳng vào tảng đá phát ra. Mọi người quay lại nhìn, đó là một phi đao cỡ nhỏ, rất sắc bén, Tiểu Ngải ngạc nhiên khiếp sợ, đây là thứ luôn bên cạnh chị, bọn họ chỉ có thể nhìn mà không thể sờ. Đường Kiến Tâm buông Amazon ra, lạnh lùng nói, tôi nói cho cậu biết, từ giờ sẽ không ai cho cậu thuốc nữa, hoặc là, cậu nhịn, thoát khỏi nó, hoặc là cậu tự cầm tiểu đao này mà tự cắt cổ đi. Chỉ một vết cắt thôi là cậu sẽ đi gặp ngay Diêm Vương. Không phải chịu chút đau đớn nào cả. Đường Kiến Tâm nói ra không chút lưu tình khiến Diệp Trúc Phàm. Sở Tử Ngang, Hạ Tâm Dung đều khẩn trương nhìn Amazon. cuối cùng chỉ yên lặng quay đi nơi khác. Chẳng qua, cảnh sắc xa xa trong mắt đã mơ hồ. Tiểu Ngải nhìn vẻ mặt cùng với giọng điệu này của Đường Kiến Tâm mà thấy thật bội phục. Trên đời này làm gì có mấy người có thể dũng cảm cầm đao đặt lên cổ mình đâu cơ chứ? Dù sao, những người Tiểu Ngải cô gặp đều là đám người sợ chết cả. Căn bản là chẳng có ai có gan đặt đao lên cổ mình. Đường Kiến Tâm nhìn chăm chú vào Amazon, không chút buông lỏng, không bỏ qua bất kỳ biểu hiện nào trên gương mặt anh ta. Đương nhiên, nếu anh ta muốn chết mà bản thân không có lực thì cô sẽ trực tiếp bắn chết anh ta. Như thế sẽ mau hơn nhiều. Amazon hai tay ôm lấy mình, cả người cong lại như tôm, đã sớm mất đi thần trí. Nhưng dưới những cú tát nảy lửa của Đường Kiến Tâm thì lại có thêm vài phần thanh minh. Chật vật ngẩng đầu lên, nhìn Đường Kiến Tâm đứng trước mặt anh. Lão đại của anh, 18 năm trước không ngại anh cả người bẩn thỉu, dứt khoát cõng anh lên lưng, dẫn anh ra khỏi lồng giam ấy. Từng giọt nước mắt lăn xuống, lẫn cả vào nước mũi, nước bọt, máu khiến người ta thấy thật buồn nôn. Thế nhưng Đường Kiến Tâm lại không rời mắt đi chút nào. Lão, đại, em, xin, lỗi, anh ta phụ sự kỳ vọng của cô với anh ta, còn cả những người anh em của mình nữa. Lần hành động này, nếu không phải vì anh ta, có lẽ mọi người đã sớm thoát ra rồi, cũng sẽ không tới nước này. Amazon thất thanh khóc nức nở. Sự đày đọa của thuốc với dằn vặt trong lòng khiến anh ta thiếu chút nữa suy sụp hoàn toàn. Cậu có lỗi không phải với tôi, là với chính cậu. Đường Kiến Tâm hoàn toàn không thấy được những giọt nước mắt kia. Cô rất hâm mộ người khác, lúc đau đớn còn có nước mắt mà chảy ra, còn cô thì đã sớm không biết nước mắt là tư vị gì rồi. Hu hu, Amazon chỉ ôm chân cắn môi khóc. Bộ dạng ấy đến Tiểu Ngải cũng không nhìn nổi. Khinh bỉ, tôi nói này, anh là đàn ông con trai mà cứ khóc như thế. Không thấy mất mặt hả? Hoàn toàn không nghĩ lại lúc trước bản thân cô chỉ vì mấy con chuột trong cống mà khóc đến mức hôn thiên ám địa. Muốn chết muốn sống, với lời tố cáo này thì Tiểu Ngải nhảy cao 3 mét phản bác. Đó có phải một con chuột không? Là một đám chuột đó nha. Huống hồ, cô là đàn ông sao? Nhìn đâu cũng thấy cô đây là một tiểu mỹ nữ nhé. Không biết phụ nữ đều làm từ nước sao hả? Đường Kiến Tâm vừa bực mình vừa buồn cười. Cô không dám nói là những người bị nghiện. Đừng nói là đàn ông. Cho dù là thượng đế cũng sẽ khóc cho cô ấy coi. Đương nhiên, tiểu công chúa Tiểu Ngải không phát biểu gì thêm thì cô cũng chẳng nói làm chi. Dù sao cô cũng không bị tổn thất gì cả. Diệp Trúc Phàm, Sở Tử Ngang, Hạ Tâm Dung lại bất đồng. Rất là đau lòng, mỗi khi Amazon lên cơn nghiện thì bọn họ đều giúp anh ta một tay. Kỳ thực nếu nói thì cơn nghiện của Amazon không bỏ được cũng do bọn họ tiếp tay hết. Mỗi lần thấy anh ta bị cơn nghiện hành hạ liền mềm lòng. Cuối cùng chỉ đành tuyên cáo thất bại, mặc dù bọn họ cũng đã cảnh cáo bản thân. Không thể để anh ta như vậy nữa. Thế nhưng, mọi chuyện luôn có những điều ngoài ý muốn. Đường Kiến Tâm thở dài. Hình ảnh khi giúp Elvin kiềm chế cơn nghiện lại ùa về. Cô rất vui khi Elvin có nghị lực. Hơn nữa cơn nghiện của cậu bé cũng chưa thấm vào tận xương tủy. Có thể thoát khỏi nó dễ hơn. Cũng không biết mình ném cậu nhóc vào bót cảnh sát thì người nhà có tìm được cậu bé ấy không nữa. Quên đi, bây giờ không phải nghĩ đến mấy cái này. Cô lại không thể thay đổi cuộc sống của người khác được. Cứu cậu bé chỉ là hy vọng cuộc đời cậu bé sẽ không như mình. Quá hỗn loạn, cô hy vọng Elvin có thể trưởng thành trong hạnh phúc. Giấc mộng của cô đã bị vỡ tan. Hy vọng giấc mộng cậu bé ấy sẽ không như thế. 2. Đường Kiến Tâm lại than thở. Điều này bây giờ đâu còn quan hệ gì với cô. Cô nghĩ để làm gì chứ? Đường Kiến Tâm nhặt thanh tiểu đao lên, vỗ gương mặt đã bị cô đánh sưng của Amazon hỏi. Nếu, cậu muốn còn giúp cho tôi, vậy thì, cậu nhất định phải vượt qua cửa ải này. Nghe rõ chưa? Amazon điên cuồng gật đầu, cắn môi đến bật máu. Nếu anh ta mà còn sức để hét, anh ta đã sớm hét lên rồi. Anh ta sẽ cai nghiện. mặc kệ nó thống khổ cỡ nào, anh ta cũng sẽ cai. Đường Kiến Tâm hài lòng gật đầu, để đao lại chỗ cũ rồi nói. Mọi người giữ người cậu ta, cởi tất cậu ta ra nhét vào miệng. Diệp Trúc Phàm, Sở Tử Ngang, Hạ Tâm Dung gật đầu. Mọi người phân công cho nhau. Một người đè lên hai chân anh ta, một người giữ hai tay anh ta. Tiểu Ngải thì cởi giày anh ta ra, tức thì bịt ngay mũi lại, nhảy lùi lại sau hai bước. Ôi giời, mấy người nha, sao không nói sớm là chân anh ta là chân Hương Cảng. Một, hả, thôi chết mất, tôi còn lâu mới cởi cho anh ta. Diệp Trúc Phàm, Sở Tử Ngang, Hạ Tâm Dung cả ba đều cười ha ha. Bọn họ cố tình không nói cho Tiểu Ngải biết Amazon có chân Hương Cảng đấy. Khóe miệng Đường Kiến Tâm cũng co quắp. Tiểu Ngải mặc dù không có đam mê sạch sẽ quá mức, thế nhưng vẫn là lần đầu tiên cởi giày cho người khác. Huống hồ còn là một tên nghiện nữa. Đặc biệt là cô không thể tha thứ cho chân Hương Cảng. Nhìn Tiểu Ngải chán ghét tay bóp mũi thở dốc kia là biết rõ là đang rất khó chịu rồi. Chờ giải quyết xong chuyện của Amazon, Đường Kiến Tâm mới ngoảnh lại nhìn về phía xa. Gió nhẹ lướt qua khiến cành cây kêu xào xạc, từng chiếc lá rụng chậm chậm rơi xuống như lưu luyến cành cây tốt đẹp. Mà một vài chiếc lá khác thì bay đi theo gió tìm kiếm những sự tốt đẹp phía trước. Dưới tàng cây đã không còn bóng dáng ai kia, đột nhiên xuất hiện rồi bỏ đi không báo trước, phảng phất như một giấc mộng, khiến người ta không phân biệt được thật giả. Nếu không phải cảm giác đau buốt trong ngực vẫn còn đó thì phỏng chừng cô sẽ tưởng đây chỉ là ảo giác của bản thân mình. Thu lại ánh mắt, tiếng khóc vang lên phía sau khiến cả người cô run lên. Có phần lạnh lẽo, cơn lạnh giá ấy đi thẳng từ lòng bàn chân đi lên trên. Đường Kiến Tâm không rõ ràng hàn ý sau lưng mình là vì tiếng kêu sau lưng hay là vì người đàn ông đột nhiên biến mất kia. Rất khó giải thích, cuối cùng Amazon vẫn không thể nào chịu đựng nổi cơn nghiện bộc phát. Đường Kiến Tâm đành đánh ngất anh ta lại để mấy người Sở Tử Ngang khiêng rồi mọi người tìm lối đi để thoát khỏi cái địa phương quỷ quái này. Đoàn người Đường Kiến Tâm đi dọc theo dòng nước thải, tới một nơi bỏ hoang. Tiểu Ngải ban đầu muốn liên lạc với Ám Hoàng lại bị Đường Kiến Tâm từ chối. Quy củ của cô là sau khi nhận nhiệm vụ, một khi chưa xong thì sẽ không tìm Ám Hoàng. Tiểu Ngải bất đắc dĩ chỉ có thể ai oán nhéo Đường Kiến Tâm. Người kia thì mắt điếc tai ngơ, không thèm để ý. Hạ Tâm Dung bảo Diệp Trúc Phàm liên lạc với Hắc Kiệt. Không có biện pháp nào cả. Bọn họ thật sự không quen thuộc nơi này. Đây cũng là nguyên nhân khiến lần này bọn họ lại thảm hại như thế. Đường Kiến Tâm nghiến răng, nhìn khu căn cứ đằng sau. Hận ý lóe lên rồi biến mất. Diệp Trúc Phàm móc điện thoại ra. Thật là ngoài ý muốn nha. Bọn họ phải bôn ba như thế mà cái điện thoại vẫn không tổn hao gì cả. Ai nấy đều ngạc nhiên. Diệp Trúc Phàm cười cười, khởi động máy rồi gọi cho Hắc Kiệt. Chờ sau khi được kết nối thì không đợi đối phương đã lên tiếng oán trách trước. Con chó Nhật kia, có biết mấy người bọn tao tí chút nữa thì không về được nữa không hả? Sở Tử Ngang buồn bực cười. Đoán chừng đây là lần đầu tiên A Phàm thô tục như thế sau mấy năm qua. Lại còn là những lời thô tục có chiều sâu nữa chứ. Mày đừng có thoái thác, anh em tìm mày còn không phải do tin tưởng mày hay sao? Thế mà mày lại cho bọn tao ăn pháo là thế nào? Quyền của mày nhỏ thì sao không nói sớm để bọn tao chuyển sang đường khác hả? Thế sao mày không đích thân tới? Hành động cái dám mà. Hành động có quan trọng hơn mạng của anh em không? WTF, chống khủng bố, Diệp Trúc Phàm sửng sốt. Mấy người Đường Kiến Tâm cũng quay ra nhìn về phía Diệp Trúc Phàm. Dùng mắt hỏi xem anh ta vừa nói là thế nào. Sợ, không phải chứ, xui xẻo vậy á, chấm, không thể trách mày, con mẹ nó mày nói lại câu vừa nãy xem. Được, sẽ thu thập mày sau. 1. Chân Hương Cảng, tên thường gọi của bệnh nấm chân. Chương 77, Diệp Trúc Phàm sau khi cúp máy thì buồn bực nhìn mấy cặp mắt hoài nghi kia. Cười gượng, Hắc Kiệt nói, căn cứ này từng giam nhân vật quan trọng của một nước nào đó. bên trong vẫn giữ lại một vài số liệu thí nghiệm. Bọn họ nhận được tin là mấy ngày gần đây tổ chức khủng bố sẽ hành động. Cho nên, không cần nói tiếp thì mọi người đều rõ. Cả đoạn đường này bị bom tạc hóa ra là bị coi là phần tử kẻ địch bên ngoài hả? Sở Tử Ngang, Hạ Tâm Dung mặt đầy vệt đen. Sắc mặt Đường Kiến Tâm càng âm trầm. Bọn họ thiếu chút nữa mất mạng. Vất vả lắm mới thoát ra được thì có người nói đây hoàn toàn là trò cười nhầm lẫn. Là do tự bọn họ chuốc khổ vào thân. Không hề có liên quan gì tới đối phương. Đúng là quá tức đi mà. Mặt đen đến không thể đen hơn được nữa. Có lẽ việc này mà xảy ra trên người bất kỳ ai cũng sẽ nghẹn chết. Thế mà bọn họ còn chưa tra rõ ràng đã nã pháo ầm ầm thế hả? Chúng ta đây rõ ràng chân thật là người của Tổ quốc nha. Tiểu Ngải mắt mở to, chu mỏ, giọng nói hết sức bất mãn chỉ trích, nghĩ lại xem bọn họ đã phải khổ cực thế nào để thoát ra này. Ngồi trong chiếc Hummer lướt đi giữa chiến trường thiếu chút nữa Hương Tiêu Ngọc vẫn rồi. Đường Kiến Tâm, Diệp Trúc Phàm mấy người đồng loạt nhìn về phía Tiểu Ngải rất là kinh ngạc. Cô ấy thế mà không biết Bộ Quốc phòng vốn dự định là cho nổ tung căn cứ này hả? Cô tự tiện bước vào. Người ta đương nhiên coi cô là phần tử ngoại quốc số một để mà xử lý rồi. Đâu còn thời gian mà xem xét cô là ai nữa. Đường Kiến Tâm hít sâu một hơi. Cảm giác tanh tanh như vọt lên trong họng. Môi trắng bệch mím lại. Răng cắn chặt vào môi dưới. Đè nén cảm giác tanh tanh kia xuống. Hai tay cô bất động thanh sắc nắm chặt lại. Móng tay dài sắc bén găm sâu vào lòng bàn tay. Hy vọng cơn đau này có thể khiến cô tỉnh táo chút nhiều. Này, người bạn kia của anh lúc nào mới tới thế? Ở đây sao lắm muỗi vậy? Thật đáng ghét, nước ở đây cũng thúi chết mất. Tiểu Ngải quay ra trừng mắt với mọi người. Tay thì gãi gãi, nhíu mày quệt mồm hỏi Diệp Trúc Phàm. Nửa tiếng nữa, Diệp Trúc Phàm theo Sở Tử Ngang đặt mông ngồi xuống đất trả lời. Hạ Tâm Dung vẫn nắm lấy áo trước ngực. Tới cạnh đám Diệp Trúc Phàm, Tiểu Ngải kêu la, còn phải ở nơi này cho mỗi ăn nửa tiếng nữa. Đáng ghét ghê, rồi cô kéo lấy tay Đường Kiến Tâm. Chị à, sau khi về thì chúng ta quay về Ám Hoàng có được không? Mặt Đường Kiến Tâm trắng như giấy, chậm rãi lắc đầu, cô không thể lên tiếng nói chuyện được, nếu không thì bọn họ sẽ phát hiện ra cô bị thương rất nghiêm trọng. Cô không muốn để Tiểu Ngải lo lắng. Vì sao thế chị, dù chị không về thì sư phụ cũng biết chị đã quay lại Mỹ. Tiểu Ngải có phần nôn nóng, cô muốn về Ám Hoàng, muốn nói với sư phụ là cô bị người ta ức hiếp. Chị cũng bị người ta ức hiếp, cũng muốn giữ chị ở bên cạnh, cô muốn lừa chị về Ám Hoàng, cô biết chị bị thương. Ở Ám Hoàng có thuốc chữa thương tốt nhất, thế nhưng nếu chị không về, vậy thì cô cũng không về. Cô lo cho chị lắm. Đường Kiến Tâm cười khổ quay mặt qua chỗ khác. Cô không muốn thấy vẻ mặt thất vọng của Tiểu Ngải. Cô một lòng muốn thoát khỏi Ám Hoàng để có được cuộc sống tự do của mình. Sao cô có thể quay về đó được? Huống chi, nhiệm vụ của cô vẫn chưa hoàn thành. Chị à, Tiểu Ngải nũng nịu. Sử dụng tuyệt chiêu tối hậu để Đường Kiến Tâm không thể cự tuyệt. Thế nhưng lần này Tiểu Ngải đành phải thất vọng rồi. Đường Kiến Tâm vẫn quay đầu sang chỗ khác, không thèm nhìn cô, ý tứ rất rõ, chị ấy sẽ không về, vất vả lắm mới đè nén được cái vị tanh trong miệng kia. Lúc này Đường Kiến Tâm mới lên tiếng, Tiểu Ngải, chị sẽ không về, chỉ ít khi mà hai viên đá kia còn chưa quay về thì cô sẽ không về. Dù Địch Long biết cô ở Mỹ thì sao chứ, chỉ có ở Ám Hoàng, anh ta mới là sư phụ cô. Thế nên một khi không ở Ám Hoàng, cô sẽ không cần nghe lệnh anh ta. Đây là thỏa thuận giữa bọn họ. Tiểu Ngải tủi thân, mắt hồng hồng, thế nhưng, vết thương của chị, khóe miệng Đường Kiến Tâm giật giật. Mặc dù không phải rất rõ, thế nhưng Tiểu Ngải vẫn thấy được độ cong của nó. Chỉ là vết thương ngoài da mà thôi. Gạt người, nếu là bị thương ngoài da thì sẽ không hộc máu như thế. Tiểu Ngải nhìn sâu vào mắt chị cô như muốn nhìn xuyên thấu chị ấy. Đường Kiến Tâm để tay lên trán. Thật sự là không có chuyện gì đâu. Em đừng có như vậy. Tiểu ngài à, chị sẽ không đùa giỡn với tính mạng của mình. Sau này chị còn muốn được đi khắp thế giới nữa này. Cho nên, đừng lo lắng nhé tiểu ngài. Chị không có chết dễ dàng vậy đâu. Cũng sẽ không dễ dàng vứt bỏ tính mạng của mình. Cái mạng này đã sớm không phải chỉ là của một mình cô. Tiểu ngài quật cường nhìn Đường Kiến Tâm. Mãi sau mới thỏa hiệp. Được rồi, không về thì không về. Nhưng chị phải đáp ứng em. Trước khi vết thương chưa khỏi hẳn thì không thể đi tìm người của Mục Thiên Minh để đòi hai viên đá kia. Chị không có bị, Đường Kiến Tâm định phản bác lại thì thấy được cô bé đang nhìn mình. Thế là đành sửa lại. Được rồi, chị đáp ứng em, trước khi khỏe lại thì sẽ không đi tìm người của Mục Thiên Minh. Không đúng, phải là chị vĩnh viễn sẽ không tìm người của Mục Thiên Minh. Nghĩ tới bọn họ vì Mục Thiên Minh mà thiếu chút nữa nổ chết liền tức. Mục Thiên Minh cũng đâu phải dễ chọc đâu. Phải bắt chị đáp ứng không thể tự mình mạo hiểm mới được. Một lần đã vậy rồi. Còn có lần thứ hai chắc thăng luôn đó. Tiểu ngài, em cũng biết, chuyện này là không thực tế chút nào. Vật chị muốn đang ở trên tay bọn họ. Cách chương.